Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 202, tinh nguyệt, luân chuyển ngàn ngàn vạn. Trên đời thiện ác, ai có thể đoán, chỉ nhớ siêu quần Bạch Hạo Nam vẫn là mở ra tài khoản. Mật mã không sai, Phát Hoàng biểu hiện trên màn ảnh ra hơn 6 triệu số lượng. Bạch Hạo Nam nghiêm túc đem số lẻ còn có dấu phẩy đều đếm nhiều lần. Lại chỉ lấy 2 vạn khối tiền ra. Đương nhiên, cái này máy rút tiền một ngày hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể lấy nhiều như vậy. Sau đó lấy ra người ta điện thoại tiếp tục nặng cho Quyền Trang Trầm Hương. Mật mã không sai, hết thảy 6.753.425 nguyên có lẻ. Bên kia Trang Trầm Hương giống như nhặt được 2 khối tiền đồng. Dạng bình tĩnh, tốt, lấy tới đi. Sau đó cúp điện thoại, Bạch Hạo Nam đối một mực có chút ngơ ngác thiếu nữ làm mặt quỷ. Lúc đầu nghĩ thoáng trò đùa phải không, hai ta mang theo cái này hơn 6 triệu chạy mất. Về sau vẫn cảm thấy cái này táo bạo thiếu nữ không phải bình thường. Yên lặng rút ra thẻ ngân hàng quan sát bên ngoài không có cái gì động tĩnh mở khóa. Còn đem tay trái phóng tới dưới nách, mới dùng chân đẩy cửa ra ngoài. Lúc trước hắn nói lời thật không phải giả. Những năm kia Giang Châu đi ra mấy lên tại cửa ngân hàng chờ lấy nổ đầu rượt tiền bản án. Lại không xem TV tin tức, hắn cũng cùng đám tiểu đồng bạn tràn đầy phấn khởi thảo luận qua chi. Tiết. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn thành loại này thao tác? Không có súng dùng đao lại có thể thế nào làm? Có người nuôi không người dạy, kết quả chính là dạng này. Không có cái gì thiện ác quan. Cho nên Bạch Hạo Nam đúng a đấy, cách làm của bọn hắn không nhiều phẫn nộ. Khác biệt duy nhất liền là những thiếu niên này áp dụng mà thôi. Kết quả vừa mới đem chân đạp đi ra bên ngoài trên mặt đất. Chỉ nghe thấy tiểu trấn trên không truyền đến âm thanh súng chát chúa vang. Rất ngắn ngủi, nghe phương vị hẳn là vứt bỏ công trường bên kia. Xét thấy kia lầu trên lầu dưới đứng đấy 20-30 cái súng ống đầy đủ cảnh vệ. Cái này lẻ loi trơ trọi một thương là có ý gì liền rất rõ. Bạch Hạo Nam nhịn không được đều tim đập nhanh hạc. Không sai, hắn là nổ súng giết người. Nhưng 2 lần đều là tại đối phương sắp động đao động thương thời khắc nhanh chóng động thủ. Thân thể phản ứng cao hơn suy nghĩ. Để hắn như thế yên tĩnh đối mặt một cái hoàn toàn mất đi chống cự người nổ súng. Làm không được, tối thiểu hiện tại còn rất khó làm được. Nhấc nhấc kia câu cá bao lắc đầu cất bước. Thiếu nữ lại đưa tay bắt lấy bao bên trên dây lưng thấp giọng. Khi còn bé chỉ thấy qua mụ mụ trong ví tiền tấm hình kia. Mặc Âu Phục bị đánh chết tại một cái xi măng cây cột một bên. Ta hỏi nàng là ai? Nàng nói là cha ta. Bởi vì không nghe lời bị nàng giết. Bạch Hạo Nam lập tức có chút đau răng. Cái này mẹ nó là cái gì nữ nhân a? Giết liền giết. Còn đem ảnh chụp thả túi tiền làm kỷ niệm. Trước mắt cái này cũng thế. Đều muốn giết, còn ấm ôn nhu nhu trước khi chết đơn độc ở chung phiếm vài câu. Tâm lý tố chất không phải bình thường a, treo không được. Lục lão đầu nói nàng là cái này bang tàn nhẫn nhất nữ nhân. Thực chí danh quy, mấu chốt còn tại ở bình thường một điểm nhìn không ra. Ngẫm lại nàng đối mặt nữ nhi tay chân luống cuống bộ dáng. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên trên lưng có điểm ra mồ hôi lạnh. Cảm giác quỷ dị tự nhiên sinh ra, cho nên lại đối mặt Trang Trầm Hương thời điểm, đem thẻ ngân hàng đưa tới đều trước đó nói rõ. Trước đó lục soát thương thời điểm ở trên người hắn lục soát vạn thanh khối tiền. Nơi này ta lấy 2 vạn là được rồi, chủ yếu là cho bọn nhỏ chuẩn bị điểm tiền ăn, cái khác cũng không cần đàm ban thưởng gì, không có chuyện gì ta đi trước bãi sông bên kia. Điện thoại này trả lại cho các ngươi. Trong túi có 2 điện thoại đâu. Thiếu nữ cũng trả. Nhưng nàng hiện tại không vội mà gọi điện thoại. Ngửa đầu nhìn vứt bỏ kiến trúc phía trên. Lại quay đầu nhìn xem Bạch Hạo Nam. Tựa hồ còn muốn đi lên. Nhưng nhìn xem một đám tay súng dùng màu lam chống nước bố bọc lấy một cỗ thi thể xuống tới. nàng nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Trang Trầm Hương đương nhiên có thể cảm giác nhạy cảm đến Bạch Hạo Nam thái độ biến hóa. Cười cười tiếp nhận thẻ ngân hàng, chỉ một bên khác tường vây lỗ hổng hướng bên kia đi. Những hộ vệ khác đang muốn đuổi theo, nàng quay đầu khoát tay, chính chúng ta đi xem một chút, Mễ Nhi, cùng mụ mụ đi xem một chút. Trên tay lại đem này chuỗi chìa khóa ném cho Bạch Hạo Nam. Đi mở xe, thiếu nữ lại trước mắt nhìn Bạch Hạo Nam, nhìn hắn tiếp nhận chìa khóa xe thuận kia lỗ hổng đi. Mới cúi đầu đuổi theo, quen thuộc ngẩng đầu nhãn quan bát phương trước nghề nghiệp sau lưng bỗng nhiên có chút minh ngộ. Cái này táo bạo thiếu nữ chỉ sợ đối mặt mẫu thân không phải khuyết thiếu quản giáo, mà là có chút sợ hãi, không thể không dùng táo bạo cảm xúc đến chèo chống sợ hãi của mình. Huấn luyện trong đội cũng không ít có dạng này đội viên mới. Vừa tới thời điểm táo bạo như sấm, ai chọc toàn thân đều có gai muốn phản kích, nhưng thật ra là chột dạ, đến hoàn cảnh mới chột dạ. Rốt cuộc rất nhiều vận động đội đều có thu thập người mới thói quen. Thuận lỗ hổng đến phía sau một cái khác con phố, quả nhiên một cỗ màu trắng Land Cruiser dừng ở bên này. Bạch Hạo Nam nhấn động chùm chìa khóa bên trong điều khiển từ xa mở cửa xe. Loại hai nữ nhân lên xe thời điểm, đặc biệt là Trang Trầm Hương ngồi vào đằng sau thời điểm, hắn thật cảm thấy trong lòng hốt hoảng, sợ hãi đối phương lúc nào cũng có thể sẽ rút súng lục ra đến phát nổ đầu của mình. Tại loại này vô pháp vô thiên địa phương, một giờ trước có thể bỏ mặc mình nổ súng giết người, vậy bây giờ liền muốn có tùy thời bị người giết chết giác ngộ. Ngay cả thiếu nữ lên xe đến đều lựa chọn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà không phải cùng mẫu thân thân mật. Nghĩ đến tại nhân sinh của nàng trong quán, chính mình cái này mẫu thân cỡ nào hỉ nộ vô thường hoặc là lúc nào cũng có thể lấy đi đừng tính. Mạng con người đã là thâm căn cố đế, cũng may xe này có nội bộ kính chiếu hậu. Bạch Hạo Nam có thể trông thấy Trang Trầm Hương giống đại lão bản đồng dạng ngồi ở phía sau dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần, hướng phía bãi sông bên kia đi. Qua người cái kia bãi sông bên tay phải có đầu đường nhỏ. Tiến vào đi, Bạch Hạo Nam bình ổn đem xe khởi động. Thiếu nữ lại lặng lẽ đem hắn tựa ở trên ghế lái phụ câu cá bao kéo ra, đưa tay vuốt ve bên trong trường thương. Mặc dù chi này dài hơn 1 mét súng bắn tỉa tại xe chỗ ngồi rất khó huy động nhắm ngay người, nhưng nàng liền là nắm tay đặt ở bên trong chậm rãi sờ. Ngẫu nhiên nhìn hai mắt Bạch Hạo Nam, Bạch Hạo Nam chuyên tâm lái xe. Trải qua bãi sông thời điểm còn cho ông chủ xin, bởi vì chuyện này ta chậm trễ dưới, cho bọn hắn nói một tiếng. Trang Trầm Hương im ắng phủi phủi tay, giống như là tại tản ra trước mặt con ruồi. Bạch Hạo Nam nhảy đi xuống bãi sông bên trên, các thiếu niên thế mà ngay tại ngang nuốt chỉ huy hạ lặp đi lặp lại luyện Bạch Hạo Nam buổi sáng nói cái kia vòng quanh vải đỏ dẫn bóng. Nhìn đến chỉ cần không phải làm việc, những này tên lười biếng cũng không như vậy mâu thuẫn. Bạch Hạo Nam liền đứng tại ven đường lớn tiếng, có nào mang theo khảm đao, đem cái này một mảnh cho chặt bình thanh lý ra. Nơi này đến nơi đây, ngang nuốt người chú ý nhìn người nào tích cực ta. Từ Bạch Hạo Nam xuất hiện, A Thơ đã nhạy bén bò lên trên ven đường đến, A Đa càng là rất là vui vẻ chạy tới. Bạch Hạo Nam ngẫm lại đối A Thơ làm đánh súng trường thủ thế, lại liếc mắt một cái bên kia xe cho quân đội, thiếu niên quả nhiên thông minh chạy tới từ dưới ghế lái khẩu AK súng trường vượt qua đến. Bạch Hạo Nam nâng lên tựa ở ghế lái cửa xe một bên, chỉ là A Đa đi theo lại nhảy lên đến, hắn đành phải kín đáo đưa cho tay lái phụ thiếu nữ sờ lấy cầu từ. Dù sao cũng so sờ lấy thương tốt. Thiếu nữ còn có chút kinh hỉ, trên mặt trước đó hắc ám khí sắc đều hóa giải không ít. Lại hướng phía trước quả nhiên là cái chật hẹp đường nhỏ, phổ thông xe con rất dễ dàng đập ngọn nguồn cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam thận trọng đem xe nghiền ép đi vào, nhưng vẫn là làm cho cả xe đều tả hữu kịch liệt lắc lư. Nhưng hai nữ nhân hiển nhiên đều cực kỳ thích ứng loại tình huống này. Trang Trầm Hương còn mở mắt ra, đem nơi đó thanh lý ra tới làm cái gì? Bạch Hạo Nam cung kính báo cáo, tu một dài sắp xếp lều, có thể che mưa là được. Về sau những thiếu niên này đều ở chỗ này, bên cạnh lại làm cái phòng bếp nấu cơm. Vậy liền thành hình, Trang Trầm Hương chậm rãi mở miệng, ta xem bọn hắn đối ngươi còn cực kỳ phục tùng. Bạch Hạo Nam thuận mồm, chúng ta làm huấn luyện, nếu như không thể để cho cầu thủ nghe lời, cái kia còn làm cái giám a. Nói xong giống như liền ý thức được cái gì. Quả nhiên, Trang Trầm Hương như có điều suy nghĩ nói, nếu như ngươi có thể đem nhóm này tiểu dã chủng đều huấn luyện tốt, có hứng thú hay không giúp ta đem quân doanh cũng chỉnh đốn xuống. Bạch Hạo Nam thật thay đổi. Từng có lúc Trần Tố Phân vẫn là kiều oánh na cho hắn đề nghị làm cái gì. Hắn phản ứng đầu tiên liền là sợ khó cảm xúc thêm cự tuyệt. Bây giờ lại trước kích động lại khống chế. Ếch, cầu thủ cùng làm lính có khác nhau à? Mặc dù ta tại Thái Lan quân doanh cũng ngây người 2-3 tháng. Ta ngẫm lại trả lời ngươi. Trang Trầm Hương cười, xem đi. Có đầu óc nhân tài sẽ trả lời như vậy. Tính trước làm sau. Quay đầu ngươi đến trong binh doanh nhìn xem liền biết. Đi xem một chút đi. Hiện tại khẳng định khắp nơi đều truyền khắp ngươi là ta tân sủng nam nhân. Phái ngươi đi trong binh doanh nhúng tay cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, Bạch Hạo Nam không ha ha. Quay đầu nắm lấy cơ hội đối tay lái phụ làm giáo dục. Thấy không? Ngươi bây giờ cảm thấy ta cùng ngươi mẫu thân có loại quan hệ đó à? Nhưng bên ngoài là thấy thế nào cùng trên thực tế chuyện này là như thế nào? Ngươi nguyện ý tin tưởng cái nào? Dùng nhiều đầu óc ngẫm lại, không muốn người khác nói cái gì chính là cái đó. Trốn ở ghế lái phụ nơi hẻo lánh thiếu nữ đối với hắn làm le lưỡi mặt quỷ, hoàn toàn chính xác không có trước đó táo bạo bộ dáng. Trang Trầm Hương đều giống như mới nhớ tới nữ nhi ở phía trước. Cũng thò người ra đến phía trước đến. Mễ Nhi, đây chính là mụ mụ tại làm sự tình dáng vẻ. Ông ngoại cũng biết, có đôi khi nam nữ quan hệ trong đó. Cũng là bảo trì thực lực một bộ phận. Người gì hai đại di kết hôn cũng là vì kết nối lên thế lực khác tới phương pháp. Chậc chậc, xem người ta cái này phương thức giáo dục. Lúc này mới nhiều ít tuổi, lý giải đều là cấp độ này, sau khi trưởng thành không cùng yêu nghiệt giống như. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên muốn nhìn một chút A Uy nếu là cùng thiếu nữ này thông gia là kết quả gì. Đương nhiên cũng chính là đoán mò nghĩ, chủ yếu chuyên tâm lái xe, thuận gồ ghề nhấp nhô chỉ có thể qua như thế một chiếc xe đường nhỏ tiến vào đi. Phía trước có cái viện lạc. Dùng nhánh cây cấu trúc hàng rào tường vây, cỗ xe vừa tới gần liền chạy ra khỏi đến hai đầu màu đen đại cầu. Đầu tiên là rất quen đối với xe Việt giã vẫy đuôi, nhưng bổ nhào vào ghế lái cạnh cửa tựa hồ nhận ra người liền bắt đầu sủa loạn. Trang Trầm Hương nhíu nhíu mày, giết, Bạch Hạo Nam loại thời điểm này thật hạ không đắc thủ. Cho dù là hai đầu chó. Nhìn bên kia cửa mở ra trực tiếp lái xe đem hàng rào tường vây nghiền ép đi vào. Quả nhiên từ kia mấy gian nhà trệt bên trong ra cái mang theo kính mắt nam nhân mờ mịt nhìn bên. Ngoài, Bạch Hạo Nam buông xuống điểm cửa sổ xe. Tam tiểu thư gọi ta đến. Đem chó giữ chặt, không phải ta sẽ nổ súng. Rút ra dưới nách súng ngắn ra hiệu hạ. Cái kia đeo kính nam nhân gọi lại cũng buộc tại sụp đổ hàng rào bên ngoài cái cọc bên trên. Bạch Hạo Nam mới thận trọng trước xuống tới. Dài ngắn thương đều dẫn theo quan sát chung quanh không có việc gì. Tam tiểu thư trên xe. Nơi này còn có người a? Nam nhân lắc đầu. Ngoại trừ tam tiểu thư cùng Lý Tổng. Không có người nào tới. Trang Trầm Hương cũng xuống. Kỳ thật kia hai đầu chó trông thấy nàng liền dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. nói rõ nơi này rất có thể chính là nàng cùng kia mặt đen nam nhân tự mình địa phương. Nhìn quanh bốn chu chính tại một đỉnh núi nhỏ bên trên. Tứ phía khoáng đạt đều là rừng cây, cảnh trí cũng không tệ. Thiếu nữ cuối cùng xuống tới, ôm Ada bộ dáng cùng bất luận cái gì phổ thông thiếu nữ cũng không có gì khác biệt. Đáy mắt rốt cục có chút tại chưa quen thuộc hoàn cảnh cẩn thận từng ly từng tí. Tương đối chân thực phản ứng, Trang Trầm Hương đối cái kia gã đeo kính người gật gật đầu. Cho Bạch Hạo Nam ra hiệu hạ đi vào lớn nhất ở giữa nhà trệt. Trước cầu thủ chuyên nghiệp thăm dò nhìn thoáng qua bên trong các loại pha lê dụng cụ. Đĩa, vạc lớn loại hình, cộng thêm nồng đậm mùi vị khác thường liền hiểu. Căn bản không đi vào, Trang Trầm Hương lại tại bên trong chuyển tầm vài vòng. Hắn bắt đầu là cõng ta làm, ta cũng không quá để ý, nhưng càng làm càng lớn, chúng ta liền dùm beng qua nhiều lần. Loại chuyện này tại chúng ta nơi này không hiếm thấy, mình làm điểm bình thường sử dụng cũng không sao, nhưng khi thành sự nghiệp tới làm, người này xác thực tựa như ngươi nói, cách cục chỉ có lớn như vậy. Bạch Hạo Nam không có lên tiếng âm thanh, nhưng con mắt vẫn là chung quanh đều chiếu cố đến. Đặc biệt là cái kia nhìn xem có chút chất phác đeo kính nam nhân khả năng chính là chỗ này kỹ sư. Quay đầu lại lần lượt từng cái đi kiểm tra những cái kia dụng cụ. Tăng thêm nguyên liệu, thiếu nữ lặng lẽ đứng tại Bạch Hạo Nam đằng sau nhìn. Khuôn mặt đều dựa vào tại Bạch Hạo Nam trên cánh tay. Khả năng này là gieo xuống ý thức cảm thấy an toàn phản ứng. Trang Trầm Hương đối nữ nhi cũng thuận tiện nói. Vài thập niên trước cái gì cũng không có. Các trưởng bối chỉ có thể dựa vào cái này sống sót đánh xuống một mảnh địa bàn. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt. Nhất cử nhất động lúc nào cũng có thể tại toàn thế giới dưới mí mắt. Nơi này cũng càng dễ dàng biến thành các loại lực lượng giao dịch đánh cờ quân cờ. Sống tiếp phương thức có rất nhiều loại. Lại lựa chọn loại người này người kêu đánh phương thức liền là tự tìm đường chết. Mễ Nhi, trên xe ta vừa rồi ngồi địa phương có cái bao, ngươi đi giúp ta lấy xuống. Thiếu nữ bĩu môi, nhưng vẫn là xoay người đi. Bạch Hạo Nam khóe mắt theo cước bộ của nàng mắt nhìn phía ngoài cỗ xe chung quanh vẫn như cũ không. Có chút nào vết chân, lại quay đầu một bên khác khóe mắt có thể nhìn thấy liền là Trang Trầm Hương từ mình sau lưng rút. Ra một chi ngân sắc súng ngắn. Vô thanh vô tức đưa tay nhắm ngay hơn hai thước bên ngoài ngay tại khom người kiểm tra dụng cụ nam. Nhân bóp cò, phanh phanh phanh, liên tiếp ba phát, nam nhân kia từ trên đầu đến đầu vai đều phun chảy máu hoa. Đột nhiên ngã xuống đất, Trang Trầm Hương còn hời hợt đi đến mấy bước xích lại gần nhắm ngay trên đầu lại đến hai thương. Đây là Bắc Bộ địa khu nghe nói tốt nhất chế độc sư. Tùy tiện bán cho nhà ai thế lực đều có thể bán cái mấy trăm vạn. Ta vẫn là không cho hắn tiếp tục tai họa. Ngươi nói ta loại người này đến cùng là người tốt hay là người xấu. Bạch Hạo Nam có chút tiêu chuẩn. Mặc dù chân gân vẫn là bỗng nhiên chua dưới. Nhưng toàn thân có thể sừng sững bất động. Hai tay dẫn theo thương còn có thể lại dùng dư quang nghiêng mắt nhìn lấy bên ngoài. Trông thấy thiếu nữ toàn thân giật mình, theo bản năng ngồi xổm dưới cửa xe lại khó có thể tin quay đầu nhìn bên này. Liền vươn tay thương dựng đứng trên tay cho nàng làm không có chuyện động tác. Đồng thời cũng cự tuyệt nàng tới, đã Trang Trầm Hương đều không muốn nữ nhi trông thấy nàng giết người dáng vẻ. Hắn cũng hỗ trợ bảo vệ dưới đi, Trang Trầm Hương đối với hắn động tác này cực kỳ khen ngợi. Tiêu sái thổi một chút ngân sắc họng súng khói xanh lượn lờ đi tới. Tại nữ nhi không thấy được góc độ híp mắt. Trên người hắn có cây không thấy. Bạch Hạo Nam nhìn xem trong tay nàng loại này giống như cùng. Loại hình cùng màu điều. Bừng tỉnh đại ngộ muốn từ sau eo rút ra trả lại cho nàng. Không có ý tứ. Không biết là tín vật đính ước. Trang Trầm Hương cười đến quỷ mị. Đúng. Thả ngươi vậy đi, ôi huy, nói như vậy,